Chương 990, trưởng khống một cạ dù hạ bước đầu tiên. Cầu toàn định, canh thứ 3. Chương 990, trưởng khống một cạ dù hạ bước đầu tiên cầu toàn định, canh thứ 3 ầm ầm xé la kéo kẹt ở trong tiếng nổ, các loại thanh âm bất đồng liên tiếp không ngừng mà vang lên. Kia hướng về trương tường vọt tới đạn rồ, giống như là chỉ để ý toàn lực tiến công, không để ý chút nào cùng phòng ngự một dạng, hướng về trương tường cái này một cái phương hướng cấp tốc vọt tới. Ở kia ngắn ngủn không đến 20m khoảng cách bên trong, dựa vào đạn rồ phía sau, hắn cũng dĩ nhiên là ảm, 39, chết ảm, 39, đi không thua 6 lần. Mỗi một lần, đạn rồ đều là không chút do dự phát động ý ra nạt cái này hạng nhất nghịch thiên trung cực nhãn thuật, coi như là thân thể chỉ là bị vết thương nhẹ, cũng đồng dạng là như vậy. Vì, chính là chọn mau vọt tới trương tường trước mặt. Đi chết đi cho ta đạn rồ giống như là sẽ đi ngụy trang của hắn một dạng, đưa hắn kia giữ tận một mặt cho triển khai lộ ra. Trong tay hắn nắm lấy một thanh phong độn trả cờ dạ che lấp hình thành phi tiêu trường đao, liền hướng trương tường cái này một cái phương hướng đánh sâu vào qua đây. Hắn trên mặt của tràn đầy giữ tận thần tình, giống như là bị dồn đến con đường cuối cùng, liều lĩnh cô lang. Nhưng trên thực tế, ở nội tâm của hắn trong, tâm tình của hắn cũng là hưng phấn tới cực điểm. Bởi vì, cường đại như vậy không gì sánh được, có thể nghiền ép chiến lực, liền muốn trở thành hắn. Một muốn đến nơi này, hắn làm sao sẽ không cảm thấy hưng phấn đâu bất quá, hắn tuy là đúng như vậy hưng phấn, nhưng lý trí của hắn cũng là chiếm cứ rất xa phía, để hắn có thể thành công mà diễn xuất một cái mặt cảnh nhị dạ nhân vật tới. Mà giống như là hắn sở dự liệu đến kia một dạng, ở trương tường mặt trên lộ ra khinh miệt biểu tình tới. Ngươi có thể đủ làm được sao? Trương Tường trong giọng nói khinh miệt trong mang theo một tia ngoan lệ nói. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, từ hắn cặp kia tinh hồng mạn dễ kỳ ủ trong mắt, liền tốc biến qua một tia tinh hồng quan mang. Lập tức, một đạo màu đỏ thám đường nét, như ước nguyện của hắn xuất hiện ở tại trước mặt của hắn, đem thân thể của hắn cho chạm gậy thành hai nửa. Bất quá, vừa lúc đó, đàn rồ khoe miệng lại đúng là vẫn còn nở một nụ cười tới. Mục đích đạt thành đàn rồ trong nội tâm. Tốc biến qua cái này một cái hưng phấn ý niệm trong đầu, thậm chí còn ngay cả thân thể của hắn cũng bắt đầu sung sướng mà run rẩy. Bởi vì, hắn đã là thành công đột đánh tới trương tường trước mặt. Cô tỏ ạ mà sủ cả mì phát động đạn rổ khẽ mở môi nói. Đang ở thân thể của hắn giống như là phá bao tải một dạng về phía sau ném ra trong quá trình, hắn kia hệ ở trên đầu băng vải, cũng là không biết vì sao lỏng rồi rời ra, lộ ra hắn một con kia vẫn ẩn nút ở băng vải dưới con mắt. Mà cùng lúc đó, hắn kia đóng chặt mắt phải cũng là chậm rãi mở ra đến, lộ ra trong đó một tia tinh hồng quang mang tới. Tại hắn kia bị ẩn giấu bên phải trong mắt, một con xoay tròn cấp tốc lấy phi tiêu trạng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, chính là chợt hiện ra ở cái này một cái trên thế giới. Chỉ bất quá, hắn sợ không nhìn thấy đúng. Kia một cái vẫn bị hắn cho rằng là thật người trương tưởng, khóe miệng cũng là lặng lẽ vểnh lên. Sau đó, kia một cái xuất hiện tại đạn rổ trước mặt trương tường, liền như là huyễn ảnh một dạng mà tiêu tán ở tại đạn rổ trước mặt. Sao lại thế? Thân thể kia đang ở tiêu thất lấy, cũng một người thân ảnh ở một hướng khác xuất hiện đạn rổ, trong mắt lộ ra vô cùng khiếp sợ quang mang tới. Lời còn chưa nói hết, kia một cái bị trương tường chặt đứt thành hai nửa thân ảnh, cũng đã là tiêu thất ở giữa không trung trong. Mà khác hắn, cũng đúng xuất hiện tại cách hắn chết đi địa phương không đến hai thước địa phương. Lẽ nào? Là ảo đạn rồ chợt nghiêng đầu, muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, vào lúc này, một con chìa khóa trạng tinh hồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, cũng đã là xuất hiện tại hắn kia hết hảo bên phải trong mắt. Thần không có ở đây gần kỳ trương tưởng thanh âm chậm rãi vang lên. Sau đó, hắn liền là hoàn toàn mà xa vào ảo thuật trong. Đều nói ủ chi hạ nhất tộc tồn tại, tất cả đều là sử dụng ảo thuật cao thủ. Bởi vì không nhìn thấy ta sử dụng ảo thuật, còn có ta đã từng sở sử dụng qua lưỡng hạ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng năng lực trong, cũng không có ảo thuật loại hình tồn tại, cũng đã là khinh địch gà trương tưởng thanh âm chậm rãi ở kia toàn thân cứng ngắc, hai mắt vô thần, đứng ngẩn ngơ tại chỗ đạn rổ bên người văng lên. Hắn thân ảnh chậm rãi từ trong hư không nổi lên, giống như là ưu linh. Bất quá, hắn hiện tại nhưng cũng không đúng ảo thuật, mà đúng chân thật mà đạn rổ là lúc nào bên trong ảo thuật. Kỳ thực đã sớm tại hắn lần thứ hai chết ở trường tường trong tay, đầu của hắn bị trường tường bắt lại, kia trần. Lộ mắt phải tiếp xúc được trường tường kia một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng thời điểm. Hắn chính là đã là chúng Trương Tường ảo thuật. Chỉ bất quá, Trương Tường thi triển kia một cái ảo thuật, lại cũng không phải là cái gì uy lực vô cùng lớn ảo thuật, mà vẹn vẹn chỉ là một chỉ có thể hơi ảnh hưởng đến đối phương phán đoán, đồng thời phóng đại đối phương tâm tình tiêu cực ảo thuật mà thôi. Bởi vì, nếu như là còn lại hiệu quả tương đối rõ ràng ảo thuật nói. Như vậy, kinh nghiệm lão luyện đàn rồ, không thể nghi ngờ sẽ là trong chiến đấu phát hiện. Mà khi đó sở dĩ không phải nhân cơ hội thi triển thần không có ở đây gần kỳ duyên cớ, thì là bởi vì hắn cái này một cái nhân thuật, chỉ có ở đối phương tinh thần có chút kẽ hở thời điểm, mới có thể phát huy đến tốt nhất hiệu quả. Hơn nữa, đối phương còn sẽ có trình độ nhất định trên phản kháng. Ở loại tình huống đó phía dưới, đối phương thậm chí còn có khả năng lợi dụng hắn kia cướp đoạt tự ủ chỉ hạ xì xì. Sở hữu cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ cái này hạng nhất nghịch thiên nhãn thuật năng lực mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cưỡng chế mà đem ý chí của mình cho chữa trị trở về. Vì vậy, Trương Tường mới có thể thi triển hạ cái này một cái nhẫn thuật, tận lực dẫn đạo đản rổ trong lòng vươn tà niệm tới. Đồng thời, cuối cùng dùng liên tiếp không ngừng công kích, còn có làm cho đối phương không ngừng mà chết đi, để tâm linh của đối phương xuất hiện cái hở. Còn dẫn dụ đạn rổ cuối cùng hướng về phía một cái huyễn ảnh sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ cái này hạng nhất coi như là trồng vào sẻn dù hạt hỉ dạ mà một độn một bộ phận tế bào hắn, cũng là không thể thời gian ngắn ngủi bên trong nhiều lần sử dụng trung cực nhãn thuật. Cuối cùng, thừa dịp đối phương tâm linh khe hở triển lộ đến lớn nhất thời điểm, quả quyết thi triển ra cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ đến, đem đối phương triệt để đã khống chế. Như vậy, kế tiếp chính là tạo nên đạn rổ tiêu diệt cổ nổ hạ kẻ phản bội nhị dạ tiết mục, tiếp tục khống chế được đạn rổ giấu ở tấm màn đen phía sau Trương Tường nhìn về phía xa xa cổ nổ hạ nhị dạ thôn, chậm rãi nói rằng, cái này, đúng là ta bán ra trưởng không nhận giới, đạt được thập vĩ bước đầu tiên. Trương Tường vươn tay trái, giống như là phải bắt được vậy từ trong bầu trời bát rơi xuống dưới sán lạn ánh mặt trời tờ S bảng vé tháng rơi thật tốt triệt để A cầu thạ, cầu toàn định, cầu thạ. Cầu vượt tốt giá lại còn kém 20 nhóm, quỷ cầu A.